Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1408, kinh thế hãi tục. Loại thời điểm này, muốn lại nhiều cũng là dư thừa. Hắn sẽ không vì mình cách làm đại cục, mà hy sinh những người khác tính mệnh. Cho nên, hắn quyết định sớm vận dụng át chủ bài. Đi theo ta. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về quan khẩu phóng đi. Long Bát cùng 6 vị đồ tôn theo sát mà lên. 2 vị đại thánh cùng thiên cung cung chủ mặc dù không hiểu Nguyệt Trung Thu muốn làm gì, nhưng theo bản năng, bọn họ vẫn là xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà, có Long Tám cùng Nguyệt Trung Thu 2 người mở đường. 3 người bọn họ muốn đem mấy người triệt để lưu lại cơ hồ là chuyện không thể nào. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát liền mang theo 6 người xông mở phong tỏa. Thẳng đến quan khẩu đi, bắt sống Chí Tôn Đế Mạch, những người khác toàn bộ giết chết. Chư thần điện đại thánh quát lên một tiếng lớn, 2 người giống như thiên thần một dạng giáng lâm. Thẳng đến Nguyệt Trung Thu, không nhìn những người khác, trở về, nơi này giao cho ta. Nguyệt Trung Thu còn chưa rơi xuống đất liền mở miệng hô. Sở Ngọc, Nguyệt Lăng Thiên đám người đưa mắt nhìn nhau, tràn đầy sự khó hiểu. Đến lúc này, sinh tử tồn vong, Nguyệt Trung Thu còn để bọn hắn trở về. Người sáng suốt đều nhìn ra được chênh lệch của song phương. Đừng nói Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát mấy người, chính là tăng thêm bọn họ cũng là cửu tử nhất sinh. Tiểu Thu, ngươi mau trở lại, Cơ Thục Vân kêu la. Nghe ta, trở về. Nguyệt Trung Thu lúc này vừa vặn rơi xuống đất, nhanh chân đi hướng Cơ Thục Vân. Nhìn xem Nguyệt Lăng Thiên cùng Sở Ngọc Đạo, Đại Hoang Vương, chúng ta tất nhiên đến quan khẩu, liền đã sớm không sợ sinh tử, để cho chúng ta cùng đi ngươi một trận chiến. Rất nhiều người giống to, không muốn thối lui. Đại Hoang Vương, chúng ta những cái này lão cốt đầu mặc dù không còn dùng được, nhưng hôm nay một trận chiến này bất kể như thế nào cũng phải tại tuyến đầu tác chiến. Một chút, thế hệ trước Đại Hoang vệ đi tới, đều là quỳ một chân trên đất thỉnh mệnh, thề sống chết đi theo Đại Hoang Vương, thề sống chết hiệu trung cực Hoang Thánh Hoàng. Một đời mới Đại Hoang vệ cũng đều vọt lên, nhao nhao thỉnh mệnh, giết. Thiên cung cùng chư thần điện nhân mã phô thiên cái địa mà đến. Chỉ là thánh cảnh cường giả cộng lại thì có 13 người. Niết bàn cửu biến tu giả chí ít không xuống 500 người. Huống chi còn có thiên cung cung chủ cùng 2 vị đại thánh tọa chấn. Thực lực như vậy quả thực là nghiền ép cực hoang hoàng triều. Một lần này sáng phát sinh va chạm mạnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tất nhiên là máu chảy thành sông tràng diện. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu lần nữa quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp thi triển che trời thần thông, diễn hóa ra một mảnh thế giới, đem cực hoang hoàng triều một phương tất cả mọi người lồng chụp vào trong. Tiểu Thu, ngươi làm cái gì? Nguyệt Lăng Thiên kinh sợ, muốn xông ra che trời thế giới, nhưng căn bản làm không được. Những người khác cũng tại thử nghiệm, thế nhưng là, có một loại lực lượng vô hình chặn lại bọn họ. Mặc dù bọn họ cùng Hạng Thiên Thành đều ở gang tấc, nhưng bọn hắn lại cảm giác được song phương ở vào thế giới khác nhau. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể cứu bọn họ. Chư thần điện đại thánh đầu tiên là giật mình, Nguyệt Trung Thu thủ đoạn quá mức kinh người. Bất quá, rất nhanh hắn liền nở nụ cười. Bất kể như thế nào, thắng bại đã quyết định, Nguyệt Trung Thu không nói. Lúc này, nhìn thấy chư thần điện đám người, hắn không khỏi nhớ tới lần này xuyên qua thời không thấy từng màn. Trong lồng ngực sát ý bắt đầu khuấy động, hắn lạnh lùng đảo qua liều chết xung phong người, khóe miệng nhấc lên một vòng lãnh khốc ý cười. Hôm nay là thời điểm thu lấy một điểm lợi tức, làm sao bây giờ? Long Bát 6 vị đệ tử toàn thân hơi hơi run rẩy. Đó cũng không phải nói bọn họ hoảng hốt, mà là đối phương khí thế quá mức thịnh liệt, sát khí phô thiên cái địa, bọn họ khó có thể chịu đựng. Sợ cái gì? Giết hắn long trời lỡ đất. Long Bát hét lớn một tiếng, trong tay kích lớn màu đỏ ngòm mãnh liệt rung động, sóng máu ngập trời, trợ giúp 6 vị đệ tử chống cự đối phương uy áp. Hắn mặc dù không biết Nguyệt Trung Thu dụng ý là cái gì, nhưng hắn tin tưởng Nguyệt Trung Thu, dù cho thật không có hậu chiêu, hắn cũng không sợ hãi, vốn không muốn làm phiền các vị, đáng tiếc không như mong muốn. Mời các vị theo ta một trận chiến. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu một bước bước ra, đứng ở Long Bát mấy người trước người hét lớn. Lời này vừa nói ra, lít nhà lít nhít liều chết xung phong đám người tất cả đều là thần sắc trì trệ. Hơi nghi hoặc một chút bốn quét, kết quả không có cái gì phát hiện, càng không có Nguyệt Trung Thu trong miệng viện quân. Hôm nay lên trời xuống đất không có người có thể cứu ngươi. Còn muốn dùng một chiêu này giả thần giả quỷ. Thật coi ta chư thần điện cũng là đồ đần hay sao? Chư thần điện đại thánh cười lạnh. Oanh, hắn vừa mới dứt lời. Mảnh này thiên địa đột nhiên kịch run lên. Ngay sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Nguyệt Trung Thu thân ảnh biến hư ảo. Quanh thân 108 động thiên chìm nổi. Phảng phất như 108 phiến thế giới ra đời đồng dạng, dâng lên lấy khí thế khủng bố. Cẩn thận, chư thần điện đại thánh biến sắc, vội vàng hét lớn một tiếng. Nhưng mà, hắn lời vừa mới nói xong, liền thấy càng thêm rung động tính một màn. Ở cái kia 108 cái động thiên bên trong, có 10 cái lại có rậm rạp chằng chịt đám người nhảy ra ngoài. Thạch nhân tộc, nhân tộc, yêu tộc, đếm không hết người xuất hiện ở trong sa mạc. Một mực tiểu quy nhảy lên Nguyệt Trung Thu đầu vai, trắng bạc thông thấu, lười biếng huy động cái này móng vuốt nhỏ. Oanh, một đạo như thần sơn đồng dạng thân ảnh ném ra, mảng lớn chư thần điện tu giả bị chấn động thành bùn máu. Ngô, đây là một vị thạch nhân tộc đại thánh, pháp lực ngập trời. Mới vừa ra tới không nhịn được trước duỗi ra lưng mỏi. Ngay sau đó nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Nói, Nguyệt công tử, ngươi mang theo chúng ta lại là bay vào vũ trụ. Lại là xuyên qua thời không. Sớm nên thả chúng ta đi ra hít thở không khí. Không sai, tĩnh tâm tu luyện hơn 100 năm. Là nên ra xem một chút. Một vị khác thạch nhân tộc đại thánh lên tiếng. Chính là đối phó một số người này sao? Nguyệt công tử cứ mở miệng. Người nghĩ làm sao giết? Đương nhiên là diệt sạch. Ta xem sớm chư thần điện không vừa mắt. Trong lúc nhất thời, đủ loại thanh âm vang lên. A, thạch nhân tộc lại còn tồn tại thế gian. Tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Chúng ta thạch nhân tộc làm sao sẽ diệt vong? Ngươi là đến từ cái đại lục nào? Ta là tới từ... Ngươi đây, thậm chí, một số người ở chào hỏi lẫn nhau, mặc dù bọn họ đều đang Nguyệt Trung Thu từng cái động thiên bên trong, nhưng đều không có lẫn nhau tiếp xúc qua, lúc này toàn bộ phóng ra, từng cái trên người đều mang Nguyệt Trung Thu đặc hữu khí tức. Nhịn không được chuyện trò, cái này không giống như là một trận sinh tử quyết chiến, càng giống là một trận loại cực lớn ái hữu hội. Bát ngát sa mạc cũng đứng không xuống những người này, một chút đứng ở quan khẩu bên trên, một chút dứt khoát đứng ở trên trời. Huynh đệ, ngươi đừng cọ qua cọ lại, ta đều muốn bị ngươi chen đến hư vô không gian đi qua. Ngươi giẫm ta chân, phiền phức nhường một chút. Huynh đệ, ngươi liền hơi quá phân, người khác là giẫm chân, ngươi dứt khoát cưỡi bả vai ta lên rồi. Không địa phương đứng, tiểu hài tử hay là đi về trước đi. Thanh âm như vậy tràn đầy trong sa mạc. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu căn bản không có để tiểu hài tử đi ra. Chỉ là có chút tồn tại tuổi tác quá mức cổ lão. So với hắn nhỏ đều gọi hô tiểu hài tử. Tỉ như thạch nhân tộc thạch quy. Đây chính là sinh tồn vạn cổ hóa thạch sống. Trên trời dưới đất đầy người.